Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 221, xem em kết giao bạn bè. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm Triệt nói, là chính cậu mới ngốc. Thôi thôi, anh ta làm gì lại tới tìm cậu? Lúc trước anh ta ngủ cùng người kia, sao không tới tìm cậu? Thẩm Du Nhiên nói, sao mình biết, lúc quay lại trường học thăm thầy cô một lần gặp được anh ta. Liền bắt đầu không có việc gì bám lấy mình. Lúc trước Thẩm Du Nhiên và Chu Mẫn Hàn cũng coi như là thanh mai trúc mã. Nhưng mà hồi đó bị đồng học bắt gặp anh ta ngủ với một nữ đồng học ở trường học. Mới chia tay Thẩm Du Nhiên. Lúc sau Thẩm Du Nhiên tốt nghiệp liền đến nước ngoài du tu. Mới trở về. Thế nhưng lại bị anh ta bám theo. Lâm Triệt cười nói. Không phải là vì hối hận chứ. Hối hận cũng phải xem mình có quan tâm anh ta không. Chị đây lúc trước, chỉ xa cách mi, chị đây hiện tại, mi trèo cao không nổi. Ai thèm hàng second hand người khác đã ngủ qua. Đúng vậy, chúng ta còn ngại dơ. Khụ, hai chị em ở chỗ này nói vui vẻ. Lại đã quên phía sau còn có hai người đàn ông. Lúc này nghe rất là chứng đau. Cố Tĩnh Trạch thắc mắc vì sao Lâm Triệt nói chuyện lớn như vậy. Hóa ra bạn bè có vấn đề. Lâm Triệt vội quay đầu. Cho Thẩm Du Nhiên một ánh mắt. Bảo cô câm miệng đừng nói nữa. Thẩm Du Nhiên cười he he. Nói. Cố tiên sinh. Tôi là bạn tốt của Lâm Triệt. Lần đầu tiên gặp mặt. Ngượng ngùng. Cố tiên sinh bị bệnh sao? Cố Tĩnh Trạch còn tính khách khí với cô. Gật gật đầu nói, có chút ngoài ý muốn mà thôi. Không ngại, Thẩm Du Nhiên vừa nghe, nói chuyện dễ nghe như vậy. Đồng tình nhìn thoáng qua Lâm Triệt bên cạnh. Lâm Triệt đáp trả cô ấy bằng một biểu tình. Thẩm Du Nhiên nói, rốt cuộc bệnh gì vậy? Lâm Triệt nói, viêm dạ dày. Thẩm Du Nhiên nghe xong, vội đáp, ai nha, viêm dạ dày à, trước kia mẹ tôi. Nếu tôi bị viêm dạ dày, nhất định dùng củ sen băm nhuyễn, nấu chín ăn, đặc biệt hiệu quả, ăn rất ngon. Bên cạnh, Trần Vũ Thịnh nghe xong, cắt ngang Thẩm Du Nhiên nói. Cô tốt nghiệp học viện y học, cái gì mà phải ăn củ sen? Thẩm Du Nhiên nói, làm sao vậy? Tôi ăn rất có hiệu quả. Cô ăn không chết là cô may mắn, nhưng mà đừng xúi bẩy người ta được không? Vừa mới xét nghiệm kết quả, cầu bạch huyết rất cao, lượng ketone cũng rất cao, cần hút vào đại lượng nước để lọc ketone trong thân thể. Còn cần giảm nhiệt, ăn cái gì củ sen? Thẩm Du Nhiên nói, làm gì, anh không thể cảm thấy anh là bác sĩ. Liền miệt thị phương pháp dân gian, đây là bí quyết truyền thừa bao nhiêu năm, người viết mực Tây như anh sao hiểu được, trí tuệ của cha ông. Còn đến phiên anh quở trách sao? Ha, tôi thấy đây là bã mới đúng. Anh biết cái gì? Tôi không hiểu. Cô hiểu. Không phải truyền thừa rất nhiều năm là đúng. Trước kia còn bọc chân ngó sen ấy. Sao cô không bọc? Trần Vũ Thịnh dùng một loại biểu tình không văn hóa thật đáng sợ. Trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên một cái. Thẩm Du Nhiên không phục nhìn anh. Vậy lão hán đẩy xe. Hoa sen ngồi xếp bằng động tác linh tinh còn truyền thừa mấy trăm năm. Tôi xem thấy cũng chưa nói không thoải mái. Khụ, Trần Vũ Thịnh trên mặt tối sầm. Cả người hoàn toàn cương ở nơi đó. Cố Tĩnh Trạch lúc này nắm tay. Ho khan thanh, nói. Trần bác sĩ, tôi cần nghỉ ngơi. Thẩm tiểu thư bận một buổi sáng cũng mệt mỏi. Không bằng cậu mang cô ấy đến chỗ cậu nghỉ ngơi một chút. Trần Vũ Thịnh lúc này mới phản ứng lại. Vội nói với Cố Tĩnh Trạch. Vì sao là chỗ tôi? Cố Tĩnh Trạch nói. Dù sao cô ấy cũng ở một lần. Quen thuộc. Cậu mang cô ấy đến đó một chút. Nhưng mà. Trần bác sĩ. Còn có cái gì phải nhưng mà. Cố Tĩnh Trạch hơi hơi mỉm cười nhìn anh. Nhưng mà. Trong ánh mắt lại là tràn đầy uy hiếp. Trần Vũ Thịnh trong lòng sầu khổ. Nhưng mà. Ai kêu Cố Tĩnh Trạch mới là boss đâu. Trần Vũ Thịnh chỉ có thể quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên một cái. Thẩm Du Nhiên không thèm để ý, cô thích xem Trần Vũ Thịnh ăn mệt. Anh không cao hứng, cô sẽ cao hứng. Ai kêu Trần Vũ Thịnh chọc người ghét như vậy? Cố Tổng, anh thật sự quá tốt. He he, Lâm Triệt ở bên anh nhất định rất hạnh phúc. Cô cuối cùng đã nói câu Cố Tĩnh Trạch thích nghe. Cách chương.